Siêu cấp cưng chiều, chương 1362, ôm chặt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì quyết định ở thái độ của bà? Hạ Sâm cười như không cười, đầu ngón tay gõ lên huyệt thái dương. Bà Dung, bà còn 2 ngày cân N1H, một là giao ra thứ tôi cần, hai là nhặt xác của Hạ Kính. Dung Mạn Lệ vốn không tin lời nói hoang đường của hắn. Hạ Kình 2 giờ đang ở bệnh viện Hoàng gia, có không dưới 20 tâm phúc trông chừng. Hạ Sâm có muốn ra tay cũng không dễ dàng. Biết rõ hắn không kháng cự được sự khiêu khích của cô mà còn sờ soạng linh tinh. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói chờ đến khi kết hôn. Một phút thôi hắn cũng không chờ nổi. Yết hầu hắn chuyển động, phóng túng liếm vành tại cô. Bê, đồ lót ở trong phòng để đồ hết đấy. Doãn Mạt lẳng lặng nhìn hắn. Anh cho người đưa qua à, sau cùng. Cô đành quay đầu hôn lên mặt hắn thăm dò. Anh đừng lo quá, chỉ cần Dung Mạn Lệ ra tay, chúng ta sẽ tìm ra được manh mối. Hạ Sâm mút cổ cô, giọng khàn khàn run rẩy. Ôm chặt thêm nữa đi. Ừ, hơi thở nóng bỏng của Hạ Sâm phả vào tại cô. Mặc bộ màu đen cho anh ngắm. Doãn Mạt rụt cổ, nhếch môi lộ ra sự lanh lợi hiếm có. Anh chắc chắn mình không khó chịu chứ? Nhưng cô không biết nên an ủi hắn thế nào, chỉ có thể vỗ về hắn, dùng sự dịu dàng lặng thinh bầu bạn. Nhưng mấy phút sau, hoặc là lâu hơn nữa, trạng thái của Hạ Sâm mãi không khôi phục. Doãn Mạt lo lắng nảy sinh suy nghĩ khác. Dung Mạn Lệ giận quy hai oá mất khôn, biết tin không thấy Hạ Kình đầu, lệnh cho vệ sĩ bắt người. Tình hình lúc đó vô cùng rối loạn, không biết A Thái Không và A Dũng chui từ đầu ra. Chỉ là một đám lâu là các bé mà thôi, đánh không đã cơn ghiền, mà một khi chọc giận bà ta thì chắc chắn bà ta sẽ chó cùng rứt dậu. Vì thế lộ ra sơ hở, nhưng đồng thời có thể khiến bà ta giận cá chém thớt mẹ Hạ Sâm. Lần tuyên chiến này, hắn đã lấy an nguy của mẹ ra đặt cược, thậm chí chủ động đến đỏ mặt kéo nịt ra hắn ra. Nhưng không thuần thục nên khéo quá hóa vụng. Người Hạ Sâm đè cô lại, bị kích thích đến hừ nhẹ, vội nắm lấy cổ tay cô. Em sờ linh tinh gì đấy? Cô rất nôn nóng muốn xoa dịu hắn, nhưng cô không biết ăn nói, chẳng thốt ra được điều gì dễ nghe. Có lẽ hành động thân mật có thể rời đi sự chú ý của hắn, nên cô nghĩ sao thì làm vậy. Doãn Mạt nghe lời ôm hắn thật chặt, nhón chân dựa vào ngực hắn. Dù thế nào đi nữa, em cũng không thấy anh làm sai. Thật ra Hạ Sâm cho người bắt Hạ Kinh là quyết định tạm thời trên đường đến nhà họ Hạ. Hạ Sâm không lên tiếng, ghì chặt khuỷu tay gần như siết đau vai cô. Có một số việc Doãn Mạt đã từng trải qua, nên hiểu rất rõ tâm trạng bất đắc dĩ đó. Hạ Sâm tựa lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô. Không thích Phù Tử Vân à? Không phải. Doãn Mạt vén tóc, đồ của em còn để ở đó. Hạ Sâm cong môi, vươn tay kéo cô vào lòng. Không cần, mua mới hết. Không lý nào cưng của ông đây lại ở nhờ nhà người khác. Chưa đến nửa tiếng, xe dừng trước Phù Tử Vân. Hạ Sâm kéo Doãn Mạt lên bậc cấp, ngay khi vào trong liền đè cô lên cánh cửa. Một lúc sau, Hạ Sâm ngẩng đầu, nhắm mắt tựa trán cô, rồi lại hôn lên môi cô. Doãn Mạt chủ động hơn bao giờ hết, há miệng để hắn tiến quân thần tốc. Doãn Mạt cũng không từ chối, nhưng vẫn không kìm được mà nói. Mấy thứ đó còn dùng được mà. Cô không có nhiều nhu cầu về vật chất, nhưng khi Hạ Sâm nghe những lời này lại mang ý nghĩa khác. Mặc dù Hạ Sâm không nói gì, nhưng cơ thể hắn lại cứng đờ. Hạ Sâm ôm cô thật chặt, khom người vùi mặt mình vào cổ cô. Nhưng chuyện họ lo lắng không hề xảy ra. Dường như Hạ Sâm không định ra tay ở nhà chính, chỉ để lại một đám tàn binh rồi đường hoàng rời đi. Dung Mạn Lệ đứng sau đám người siết chặt nắm tay, ở góc khuất không ai thấy. Đáy mắt bà ta hiện lên sát khí tàn nhẫn. Cuối cùng Doãn Mạt cũng nhìn thấy được mặt hắn. Cô tập trung tinh thần nói, nếu anh thấy khó chịu, để em giúp anh. Hạ Sâm hít một hơi sâu, cắn vành tai cô như chút giận. Em ngoan ngoãn thì ông đây sẽ không khó chịu. Bà ta quy bảy UA đầu ra hiệu. Vệ sĩ nhanh chóng liên lạc với Hạ Đình, nhưng gọi đi mấy cuộc điện thoại. Vệ sĩ bắt đầu luống cuống. Bà chủ, khô 7 nanogram thấy cậu cả đầu. 5 phút sau, Doãn Mạt và Hạ Sâm đạp lên một đống tàn binh ra khỏi nhà họ Hạ. Thoáng chốc, Hạ Sâm kéo cô vào phòng khách, móc một điếu thuốc trong túi ra, châm lửa rồi hút không ngừng. Doãn Mạt nhìn quanh rồi mới hỏi, chúng ta không về số 01 Bắc Thành sao? Nhà họ Hạ đúng là không so được các đại tộc thể gia. Đám vệ sĩ chẳng khác gì phế vật. Hạ Sâm và Doãn Mạt đi trước. A Thái và A Dũng ở lại giải quyết gọn ghẽ. Dung Mạn Lệ được mấy ông chú che chở trốn ở sân sau. Hai người nhìn nhau. Hạ Sâm đen mặt giữ im lặng. Nhớ lại cảnh Doãn Mạt mặc đồ lót đỏ khiến hắn suýt nữa bộc phát thù tình. Hạ Sâm không khỏi thử tưởng tượng hiệu quả cô mặc đồ lót đen. Hắn nói đây là kế sách tệ nhất. Nhưng hắn không còn cách nào. Hậu quả của việc bắt Hạ Kinh có thể khiến Dung Mạn Lệ bị hắn khống chế mà tiếp tục thương lượng, nhưng cũng có thể chọc giận bà ta. 3 giây sau, hắn tự động tránh xa cô, gác chân như bịt tai trộm chuông, xua tay, tắm xong ăn mặc kín đáo một chút hẫng ra. Doãn Mạt cười trộm, xoay người lên tầng. Vậy nên Doãn Mạt hiểu hắn, vì cô cũng từng phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy. Hạ Sâm không mở mắt, được Doãn Mạt hiểu chuyện và dịu dàng xoa dịu đi nỗi bất an. Trên đường về, sự chú ý của Doãn Mạt đều đặt trên người Hạ Sâm. Cô nhìn bàn tay mình bị hắn nắm chặt, xương cũng bị siết đau nhưng hắn lại không hề hay biết. Đây là lần đầu tiên Doãn Mạt cảm nhận được sự yếu ớt của hắn. Có thể vì mẹ hắn. Doãn Mạt ôm sống lưng hắn, đau lòng vỗ về. Bác gái sẽ không sao đâu. Hắn cảm nhận nụ hôn trên mặt, lồng ngực dâng trào tâm tư khó tả. Doãn Mạt mãi không nghe hắn đáp trả, lo lắng sờ mặt hắn. Em cũng phải người quan sát Dung Mạn Lệ, anh nên nghĩ thoáng hơn. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Cách chương.